4. Các câu hỏi về hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. Thưa Ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, có 8 nhân, 8 duyên này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. Đây là lời nói không thiếu sót, đây là lời nói đầy đủ, đây là lời nói không thay đổi, không có nhân thứ 9 nào khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất. Thưa Ngài Nagasena, nếu có nhân thứ 9 khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, Đức Thế Tôn cũng sẽ nói đến nhân ấy. Và thưa Ngài Nagasena, bởi vì không có nhân thứ 9 nào khác đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, vì thế đã không được Đức Thế Tôn đề cập đến. Và có nhân thứ 9 này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, được thấy là đại địa cỡ đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara. Thưa Ngài Nagasena, nếu chỉ có 8 nhân 8 duyên đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, như thế thì lời nói đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara là sai trái. Nếu đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara, như thế thì lời nói chỉ có 8 nhân, 8 duyên đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh vi tế, khó tháo gỡ, gây tâm tối và sâu xa. Nó được dành cho Ngài. Điều này không thể trả lời bởi người nào khác có trí tuệ nhỏ nhoi, ngoại trừ bậc có sự giác ngộ như là Ngài vậy. Tâu Đại Vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, có 8 nhân 8 duyên này đưa đến hiện tượng dao động dữ dội của trái đất, còn đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara. Tuy nhiên điều ấy là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra khỏi 8 nhân, vì thế không được tính vào 8 nhân. Tâu Đại Vương, giống như ở thế gian chỉ có 3 loại mưa được tính là mưa thuộc mùa mưa, mưa thuộc mùa lạnh và cơn mưa rào. Nếu có cơn mưa khác không thuộc vào 3 loại mưa này mà đổ mưa, thì cơn mưa ấy không được tính vào các loại mưa đã được công nhận và chỉ được xem là cơn mưa sái mùa. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara. Điều này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra khỏi 8 nhân, việc ấy không được tính vào 8 nhân. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như 500 con sông chảy ra từ núi Hy Mã Lạp. Tâu Đại Vương, trong số 500 con sông ấy, chỉ có 10 con sông được tính vào việc tính đếm các con sông, tức là sông Ganga, Yamuna, Achiravati, Sarabu, Mahi, Sindhu, Sarasati, Vedravati, Vitatha, Chandapaga. Các con sông còn lại không được tính vào việc tính đếm các con sông. Vì lý do gì? Các con sông ấy không có nước thường xuyên. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara. Điều này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại ra khỏi 8 nhân, việc ấy không được tính vào 8 nhân. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như các quan đại thần của Đức Vua, thì cả 100 người, 200 người, trong số những người ấy chỉ có 6 là được tính vào việc tính đếm các quan đại thần, tức là tướng quân, quan tế tự, quan xử án, quan thủ khố, quan giữ lòng, quan giữ gươm. Chỉ những người này được tính vào việc tính đếm các quan đại thần. Vì lý do gì? Vì trạng thái gắn bó với các phẩm chất của Đức Vua. Còn tất cả những người còn lại không được tính đếm mà chỉ được xem là quan đại thần. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, việc đại địa đầu đã rúng động 7 lần vào lúc cuộc đại thí đang được trao ra bởi Đức Vua Vesantara. Điều này là bất thường, đôi lúc có xảy ra, được loại khỏi tám nhân, việc ấy không được tính vào tám nhân. Tâu Đại Vương, phải chăng có được nghe là trong thời hiện tại, nghiệp của những việc làm hướng thượng đã làm ở giáo pháp của đấng chiến thắng là có cảm thọ lạc trong hiện tại và danh tiếng của những việc này vang lên ở giữa chư thiên và nhân loại? Thưa Ngài, đúng vậy, có được nghe là trong thời hiện tại, nghiệp của những việc làm hướng thượng đã làm ở giáo pháp của đấng chiến thắng là có cảm thọ lạc trong hiện tại và danh tiếng của những việc này vang lên ở giữa chư thiên và nhân loại. Những người ấy là 7 người. Tâu Đại Vương, là ai và ai vậy? Thưa Ngài, là người làm tràng hoa Sumana, Bà La Môn, Ekasataka, người làm công Bunya, Hoàng hậu Malika, Hoàng hậu Gopalamata, cận sự nữ Subhia và nữ tỳ Bunya. 7 người này có cảm thọ là trong hiện tại và danh tiếng của những người này vang lên ở giữa chư thiên và nhân loại. Vậy có được nghe những người khác trong thời quá khứ đã đi đến cung trời Đao Lợi bằng chính thân thể và vóc dáng ấy của con người? Thưa Ngài, đúng vậy, có được nghe. Tâu Đại Vương là ai và ai vậy? Là vị Càng Tháp Bà Gutila, Đức Vua Sadina, Đức Vua Nimi và Đức Vua Mandata. 4 người này được nghe là đã đi đến cung trời Đao Lợi bằng thân thể và vóc dáng của con người, được nghe rằng việc đã làm tốt hoặc đã làm xấu đã được làm lâu lắm rồi. Tâu Đại Vương, phải chăng Đại Vương đã được nghe trước đây vào thời quá khứ xa xăm hoặc trong thời hiện tại xa xăm đại địa cầu đã rúng động 1 lần hoặc 2 lần hoặc 3 lần khi vật thí của người tên như vậy đang được trao ra? Thưa Ngài, không có. Tâu Đại Vương, tôi đã có sự truyền thừa, sự thành tựu, sự thuộc lòng kinh điển, sự lắng nghe, sự học tập, năng lực, sự mong mỏi lắng nghe, sự vấn hỏi, sự hầu hạ các vị thầy. Tuy nhiên tôi cũng chưa từng được nghe trước đây đại địa cầu đã rúng động 1 lần hoặc 2 lần hoặc 3 lần khi vật thí của người tên như vậy đang được trao ra, ngoại trừ việc bố thí cao quý của vị vua kiệt xuất Vesantara. Tâu Đại Vương, vào khoảng giữa của hai vị Phật là Đức Thế Tôn Kassapa và Đức Thế Tôn Sakyamuni, nhiều koti năm vừa qua, cách thức tính đếm đã trôi qua. Ngay cả trong khoảng thời gian đó, tôi cũng không có nghe là đại địa cầu đã rúng động 1 lần hoặc 2 lần hoặc 3 lần khi vật thí của người tên như vậy đang được trao ra. Tâu Đại Vương, đại địa cầu không rúng động với sự tinh tấn chừng ấy, với sự nỗ lực chừng ấy. Tâu Đại Vương, bị chồng chất gánh nặng về đức hạnh, bị chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành động và đức hạnh, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng động, chuyển động. Tâu Đại Vương, giống như khi chiếc xe tải bị chồng chất vật nặng quá tải, thì các ổ trục và các vành bánh xe bung ra, trục xe bị gãy. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, bị chồng chất toàn bộ gánh nặng về sự trong sạch, hành động và đức hạnh, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng động, chuyển động. Tâu Đại Vương, hoặc là giống như bầu trời bị bao phủ bởi sự chuyển động của gió và nước, bị chồng chất bởi gánh nặng nề, lượng nước dồi dào, do trạng thái bị đưa đẩy bởi cơn gió mạnh nên gầm rú, gào thét, rống lên. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, bị chồng chất gánh nặng lớn lao và dồi dào về năng lực bố thí của Đức Vua Vesantara, trong khi không thể nâng đỡ, đại địa cầu lay động, rúng động, chuyển động. Tâu Đại Vương, bởi vì tâm của Đức Vua Vesantara không vận hành do tác động của tham, không vận hành do tác động của sân, không vận hành do tác động của si, không vận hành do tác động của ngã mạn, không vận hành do tác động của tà kiến, không vận hành do tác động của phiền não, không vận hành do tác động của suy tầm, không vận hành do tác động của ganh ghét. Khi ấy, nó vận hành phần nhiều do tác động của sự bố thí. Làm cách nào những người ăn xin chưa đi đến được có thể đến gần ta, và những người ăn xin đã đi đến có thể nhận lãnh theo như ý muốn và có thể được hài lòng. Sự bố thí là chủ tể, là tâm ý đã được khẳng định một cách thường xuyên, liên tục. Tâu Đại Vương, tâm ý của Đức Vua Vesantara đã được khẳng định một cách thường xuyên, liên tục trong 10 trường hợp: ở sự huấn luyện, ở sự bình lặng, ở sự nhẫn nại, ở sự phòng hộ, ở sự thu thúc, ở sự đè nén, ở sự không giận dữ, ở sự không hãm hại, ở sự chân thật, ở sự trong sạch. Tâu Đại Vương, đối với Đức Vua Vesantara thì sự tầm cầu về dục đã được dứt bỏ, sự tầm cầu về hữu đã được yên lặng, chỉ riêng sự tầm cầu về phạm hạnh là đạt được đến một cách sốt sắng. Tâu Đại Vương, đối với Đức Vua Vesantara thì sự bảo vệ bản thân đã được dứt bỏ, sự bảo vệ người khác đã được đạt đến một cách sốt sắng. Làm cách nào những chúng sanh này có thể hợp nhất, không bệnh tật, có tài sản, có tuổi thọ dài lâu? Tâm ý vận hành phần nhiều là như thế. Tâu Đại Vương, và trong khi bố thí vật thí ấy, Đức Vua Vesantara không bố thí vì nhân đạt đến thái sanh, không bố thí vì nhân tài sản, không bố thí vì nhân vật biếu lại, không bố thí vì nhân thu phục, không bố thí vì nhân tuổi thọ, không bố thí vì nhân sắc đẹp, không bố thí vì nhân hạnh phúc, không bố thí vì nhân sức mạnh, không bố thí vì nhân danh vọng, không bố thí vì nhân con trai, không bố thí vì nhân con gái. Khi ấy, Đức Vua đã bố thí vật thí cao quý, không thể đo lường, bao la, vô thường, có hình thức. Như thế ấy, vì lý do của trí toàn tri, vì lý do của báu vật là trí toàn tri, và khi đã được bản thể toàn tri, Đức Vua đã nói lên lời kệ này: chỉ vì lý do là sự giác ngộ, ta đã không nghĩ suy trong khi buông bỏ cha ly, con gái Kanyachina và hoàng hậu Madi Trung Thủy. Tâu Đại Vương, Đức Vua Vesantara đã chiến thắng giận dữ bằng không giận dữ, chiến thắng sự xấu xa bằng sự tốt đẹp, chiến thắng keo kiệt bằng bố thí, chiến thắng giả dối bằng chân thật, chiến thắng tất cả bất thiện bằng thiện. Trong khi vị ấy là người đã tiến bước theo giáo pháp, hướng về giáo pháp, đang bố thí như vậy, do tính chất bao la của sự tinh tấn và năng lực của việc hoàn thành sự bố thí, có những cơn gió lớn xao động ở phía bên dưới, chúng thổi qua một cách hoàn toàn rối loạn, chậm chậm từng cơn một, chúng xà xuống, bốc lên, xoáy tròn. Các cây bị trụi lá đổ xuống, những đám mây dày đặc di chuyển ở bầu trời, những cơn gió tích lũy đầy bụi trở nên dữ dội, bầu trời bị hạ thấp, các cơn gió thổi cuốn đi ào ạt, âm thanh vô cùng ghê rợn phát ra. Khi những cơn gió ấy giận dữ thì nước dao động tăng dần. Khi nước bị dao động thì các con cá và rùa bị quấy nhiễu. Các đợt sóng từng đôi xanh lên. Các chúng sanh là loài thủy tộc run sợ, sóng nước gợn tròn từng cặp. Tiếng rì rào của sóng phát khởi, bong bóng nước ghê rợn nổi lên. Những mạng bọt nước hiện hữu, đại dương nổi dậy, nước chảy khắp tám phương. Các dòng nước trôi chảy từ miệng của các dòng nước xuôi ngược. Các loài Atula, kim sĩ điểu, rồng, dạ xoa bị hoảng hốt. Có thật không bằng cách nào mà biển cả xoay ngược lại, rồi tìm kiếm lối ra đi với tâm hại sợ? Khi bầu nước bị quấy nhiễu, bị khuấy rối, đại địa cầu cùng với núi non luôn cả biển cả rúng động. Chóp đá của đỉnh núi Shimeru nghiêng ngã trong khi bị xoáy tròn. Các loài rắn, chồn, mèo, chó rừng, heo rừng, nai, chim chóc bị hết hồn. Các dạ xoa ít quyền lực khóc lóc, các dạ xoa nhiều quyền lực cười đùa trong khi đại địa cầu rung động. Tâu Đại Vương, giống như ngọn lửa đang cháy ở bên dưới cái chảo to lớn vĩ đại được chứa đầy nước, có gạo lỗn nhổn được đặt ở lò lửa. Trước tiên, ngọn lửa đốt nóng cái chảo, khi cái chảo đã được đốt nóng, nó đun nóng nước, khi nước đã được đốt nóng, nó đun nóng gạo. Gạo đã được đốt nóng nổi lên, chìm xuống, làm xanh ra bong bóng nước. Rồi những mảng bọt nước trồi lên, tâu đại vương, tương tự y như thế, đức vua Vesantara đã từ bỏ vật khó từ bỏ ở thế gian. Khi vị ấy đang từ bỏ vật khó từ bỏ ấy, do sự hoàn thành từ bản chất của việc bố thí, những cơn gió lớn ở phía bên dưới, trong khi không thể nâng đỡ, đã bị khuấy động. Khi những cơn gió lớn bị khuấy động, nước đã rung động. Khi nước bị rung động, đại địa cầu đã rung động. Như thế nào khi ấy, những cơn gió lớn, nước và quả địa cầu, ba thứ này đã trở thành như là có chung một tâm ý. Do việc hoàn thành của sự bố thí vĩ đại, do năng lực và sự tinh tấn bao la, không có người nào khác có oai lực bố thí như thế này, như là oai lực bố thí vĩ đại của Đức Vua Vesantara. Tâu Đại Vương, giống như các viên ngọc mani nhiều loại được tìm thấy ở trái đất, như là ngọc sapphire, ngọc lục, ngọc như ý, ngọc bích, ngọc hoa lan, ngọc hoa keo, ngọc thu hồn, ngọc nhật lệ, ngọc nguyệt lệ, kim cương, ngọc lăng tinh, hoàng ngọc, hồng ngọc, ngọc mắt mèo, thì viên ngọc mani của Đức Chuyển Luân vượt trội tất cả các viên ngọc này, nên được gọi là nhất hạng. Tâu Đại Vương, viên ngọc mani của Đức Chuyển Luân chiếu sáng do tuần ở chung quanh. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, bất cứ sự bố thí nào được tìm thấy ở trái đất, dầu là sự bố thí tối thường không thể sánh bằng, sự bố thí vĩ đại của Đức Vua Vesantara vượt trội tất cả các sự bố thí ấy nên được gọi là nhất hạng. Tâu Đại Vương, khi sự bố thí vĩ đại của Đức Vua Vesantara đang được trao ra, thì đại địa cầu đã bị rung động 7 lần. Thưa Ngài Nagasena, là sự kỳ diệu của chư Phật. Thưa Ngài Nagasena, là sự phi thường của chư Phật. Là việc Đức Thế Tôn trong khi còn là Bồ Tát, với sự nhận nại như vậy, với tâm như vậy, với quyết định như vậy, với chủ tâm như vậy, so với thế gian không người sánh bằng. Thưa Ngài Nagasena, sự nỗ lực của các Đức Bồ Tát đã được phô bày, và các pháp toàn hảo của các đấng chiến thắng được chiếu sáng còn nhiều hơn, thậm chí trong khi các ngài đang thực hành đức hạnh, cho đến bản thể tối thượng của Đức Như Lai là được hiện hiện ở thế gian có cả chư thiên. Thưa Ngài Nagasena, thật tốt đẹp thay giáo pháp của đấng chiến thắng đã được tán dương, các pháp toàn hảo của đấng chiến thắng đã được tỏa sáng, nút thắt ở học thuyết của các giáo chủ tà giáo đã được cắt đứt, bầu nước về học thuyết của những kẻ khác đã được đập bể, câu hỏi thâm sâu đã được làm rõ, bụi rậm đã được làm không còn bụi rậm, sự giải quyết của các vị con trai của đấng chiến thắng đã được tiếp thu đúng đắn. Hỡi vị cao quý và ưu tú trong số các vị có đồ chúng, xin Ngài hãy chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về hiện tượng dao động dữ dội của trái đất là thứ tư. Năm, câu hỏi về sự bố thí mắt của Đức Vua Sivi. Thưa Ngài Nagasena, Ngài đã nói như vậy. Các con mắt đã được Đức Vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin. Khi Đức Vua đã bị mù thì các thiên nhãn đã được tạo ra lại. Lời nói này cũng có sự sái quấy, có sự bắt bẻ, có khuyết điểm. Điều đã được nói ở trong kinh là: khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng thì không có sự tạo ra thiên nhãn. Thưa Ngài Nagasena, nếu các con mắt đã được Đức Vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin, như thế thì lời nói rằng các thiên nhãn đã được tạo ra lại là sai trái. Nếu các thiên nhãn đã được tạo ra như thế thì lời nói rằng các con mắt đã được Đức Vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin cũng là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh, bị thắt lại còn hơn nút thắt, bị xoắn lại còn hơn vật xoắn, bị rối rắm còn hơn bụi rậm. Nó được dành cho Ngài. Ở đây, xin Ngài hãy khởi lên ước muốn về việc giải quyết vì sự bắt bẻ của các học thuyết khác. Tâu Đại Vương, các con mắt đã được Đức Vua Sivi bổ thí đến kẻ cầu xin. Đại Vương chớ khởi lên sự phân vân về trường hợp ấy, và các thiên nhãn đã được tạo ra lại. Đại Vương cũng chớ nảy sanh sự phân vân về trường hợp ấy. Thưa ngài Nagasena, phải chăng khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng thì thiên nhãn cũng được tạo ra? Tâu đại vương, không đúng. Thưa ngài Nagasena, vậy thì ở đây điều gì là lý do mà với lý do ấy thiên nhãn lại được tạo ra khi nhân đã bị lấy đi, khi không có nhân, khi không có nền tảng? Vậy ngài hãy giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ. Tâu đại vương, có chăng ở thế gian cái gọi là sự chân thật mà những người có lời nói chân thật về điều ấy tạo ra sự phát nguyện chân thật? Thưa ngài, đúng vậy. Có cái gọi là sự chân thật ở thế gian, thưa ngài Nagasena. Những người nói lời chân thật với sự chân thật tạo ra sự phát nguyện chân thật, khiến cho trời đổ mưa, khiến cho lửa bị dập tắt, làm tiêu tan chất độc, và còn tạo ra việc có thể làm các loại khác nữa. Tâu đại vương, như thế thì nó liên quan, nó phù hợp với việc các thiên nhãn đã được tạo ra cho Đức Vua Sivi là nhờ vào năng lực của sự chân thật. Tâu đại vương, nhờ vào năng lực của sự chân thật mà thiên nhãn đã được tạo ra khi không có nền tảng. Ở đây chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu đại vương, giống như những vị đạo sĩ nào đó cầu khẩn lời chân thật rằng xin cho cơn mưa lớn hãy đổ xuống, cùng với việc đã cầu khẩn lời chân thật của những người ấy, cơn mưa lớn đổ xuống. Tâu đại vương, phải chăng có nhân của cơn mưa đã hội tụ lại ở khoảng không mà với nhân ấy cơn mưa lớn đổ xuống? Thưa ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nhân cho việc đổ xuống của cơn mưa lớn. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc ấy không có nhân bình thường. Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu đại vương, hoặc là giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khẩn lời chân thật rằng xin cho khối lửa lớn đã bộc phát hãy quay trở lại, cùng với việc đã cầu khẩn lời chân thật của những người ấy, khối lửa lớn đã bộc phát tức thời quay trở lại. Tâu đại vương, phải chăng ở khối lửa lớn đã bộc phát ấy có nhân đã được hội tụ lại, mà do nhân ấy khối lửa lớn đã bộc phát tức thời quay trở lại? Thưa ngài, không đúng. Chính sự chân thật là nền tảng cho việc tức thời quay trở lại của khối lửa lớn đã bộc phát ấy. Tâu đại vương, tương tự y như thế, việc ấy không có nhân bình thường. Trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn. Tâu đại vương, hoặc là giống như việc những vị đạo sĩ nào đó cầu khẩn lời chân thật rằng xin cho chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh. Tâu đại vương, phải chăng ở chất độc dữ dội có nền tảng đã hội tụ lại, mà với nền tảng ấy chất độc dữ dội trở thành thuốc chữa bệnh? Thưa ngài, không đúng. Trong trường hợp ấy, chính sự chân thật là nguyên nhân cho việc tức thời tiêu diệt chất độc dữ dội. Tâu đại vương, tương tự y như thế, trong trường hợp này, chính sự chân thật là nền tảng cho việc tạo ra thiên nhãn, không phải nhân bình thường. Tâu đại vương, không có nền tảng nào khác cho việc thâm nhập bốn chân lý cao thượng. Bốn chân lý cao thượng được thâm nhập sau khi đã đặt nền tảng ở sự chân thật. Tâu đại vương, có đức vua China ở khu vực China. Đức vua có ước muốn tiến hành việc cúng tế ở đại dương, nên đã thực hiện sự phát nguyện chân thật vào mỗi buổi sáng, vào mỗi 4 tháng, rồi cùng với chiếc xe tiến vào trong đại dương một do tuần. Khối lượng nước vị đài đi thụt lùi ở phía trước đầu chiếc xe của Đức Vua, đến khi Đức Vua đã vượt qua thì bao trùm lại. Tâu đại vương, phải chăng thế gian có cả chư thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thể bình thường, có thể khiến cho đại dương ấy đi thụt lùi? Thưa ngài, thế gian có cả chư thiên và nhân loại, với năng lực của cơ thể bình thường cũng không thể khiến cho nước ở hồ nước vô cùng nhỏ đi thụt lùi, thì làm gì được đối với nước ở đại dương? Tâu đại vương, cũng vì lý do này mà năng lực của sự chân thật được biết đến như vậy, không có nơi nào mà sự chân thật không thể đạt đến. Tâu đại vương, đức vua công chính Asuka ở thành phố Pataliputta được tùy tùng bởi các thị dân, dân chúng, các viên chức, nhân công, binh lính và các quan đại thần. Sau khi nhìn thấy sông Ganga tràn đầy nước mới, ngập bờ, trải rộng có bề dài 500 do tuần, bề ngang 1 do tuần đang trôi chảy, nên đã nói với các quan viên rằng: Này các khanh, Có ai có khả năng làm cho sông Ganga vĩ đại này chạy ngược dòng không? Các quan viên đã nói rằng tâu bệ hạ là việc khó làm. Có cô kỵ nữ tên Bindumati đứng ở ngay tại bờ sông Ganga ấy, đã nghe rằng, nghe nói đức vua đã nói như vậy, có thể làm cho con sông Ganga vĩ đại này chạy ngược dòng không? Cô ấy đã nói như vậy. Chính thiếp là người kỹ nữ ở thành phố lớn Pataliputra, có cuộc sống nhờ vào sắc đẹp là cách sinh nhai tồi tệ nhất. Mong rằng đức vua hãy chứng kiến sự phát nguyện chân thật của thiếp. Rồi cô ấy đã thực hiện sự phát nguyện chân thật. Vào giây phút của sự phát nguyện chân thật của cô ấy, con sông Ganga vĩ đại ấy, trong lúc gầm lên tiếng rì rào, đã chạy ngược dòng cho đám đông người chứng kiến. Khi ấy nghe được tiếng ầm ì tạo ra bởi tốc độ của sóng nước bị xoáy tròn, đức vua đã có sự ngạc nhiên được sanh lên do điều kỳ diệu phi thường, nên đã nói với các quan viên rằng, này các khanh, do người nào mà con sông Ganga vĩ đại này chạy ngược dòng? Tâu đại vương, cô kỹ nữ Bindumati sau khi nghe lời nói của đại vương đã thực hiện sự phát nguyện chân thật. Do sự phát nguyện chân thật của cô ấy mà con sông Ganga chảy về phía thượng nguồn. Khi ấy có tâm bị chấn động, đức vua đã đích thân đi đến, vô cùng vội vã và đã hỏi cô kỹ nữ ấy rằng, này cô gái, nghe nói do sự phát nguyện chân thật của cô mà con sông Ganga này chảy ngược dòng, có đúng vậy không? Tâu bệ hạ, đúng vậy. Đức vua đã nói rằng, cô có năng lực gì về việc ấy? Ai mà tin lời nói của cô nếu không bị điên khùng? Do năng lực gì mà cô đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng? Cô ấy đã nói rằng, tâu đại vương, do năng lực của sự chân thật mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng. Đức vua đã nói rằng, năng lực của sự chân thật gì có ở nơi cô khi cô là kẻ trộm, hạng người vô lại, không trong sạch, lường gạt, độc ác, bóc lột những kẻ mê muội. Tâu đại vương, sự thật thì thiếp là người như thế ấy. Tâu đại vương, nếu năng lực của sự chân thật có ở nơi thiếp thì với điều ấy, trong khi mong muốn, thiếp cũng có thể xoay chuyển thế gian, có cả chư thiên. Đức vua đã nói rằng, vậy thì sự phát nguyện chân thật ấy là điều gì? Vậy thì xin đại vương hãy lắng nghe thiếp. Tâu đại vương, người nào giàu là sát đế lỵ hay bà la môn, hoặc thương buôn hay nô lệ, hoặc là bất cứ ai ban cho thiếp của cải, thì thiếp phục vụ những người ấy đều bình đẳng. Là sát đế lỵ không có gì đặc biệt, là nô lệ không có gì khinh chê, thiếp hầu hạ người có của cải, thoát ra khỏi sự nuông chiều hay ghét bỏ. Tâu bệ hạ, điều ấy là sự phát nguyện chân thật của thiếp. Nhờ nó mà thiếp đã làm cho con sông Ganga vĩ đại này chảy ngược dòng. Tâu đại vương, những người đứng vững ở sự chân thật cũng như thế, không có bất cứ ý nghĩa nào mà họ không biết. Tâu đại vương, các con mắt đã được đức vua Sivi bố thí đến kẻ cầu xin, và các thiên nhãn đã được tạo ra lại. Và điều ấy là do sự phát nguyện chân thật. Điều ấy đã được nói ở trong kinh là khi nhục nhãn đã bị hư hoại, khi không có nhân, khi không có nền tảng, thì không có sự tạo ra của thiên nhãn. Điều ấy đã được nói liên quan đến con mắt có vật liệu là sự tu tập. Tâu đại vương, xin đại vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Thưa ngài Nagasena, tốt lắm. Các câu hỏi đã khéo được tháo gỡ, sự bắt bẻ đã khéo được giải thích, các học thuyết khác đã khéo được nghiền nát. Trọng chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự bố thí mắt của Đức Vua Sivi là thứ 5. 6. Câu hỏi về sự nhập vào bào thai. Thưa ngài Nagasena, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, sự nhập và bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố. Ở đây người mẹ và người cha kết hợp với nhau. Người mẹ có kinh nguyệt và chúng sanh đi đầu thai đã sẵn sàng. Này các tỳ khưu, sự nhập và bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố này. Đây là lời nói không thiếu sót. Đây là lời nói đầy đủ. Đây là lời nói không thay đổi. Đây là lời nói xứng đáng đã được nói bởi Đức Thế Tôn sau khi ngồi xuống ở giữa chư thiên và nhân loại. Và việc nhập vào bào thai này được hội tụ bởi hai yếu tố đã được nhìn thấy vào thời kỳ kinh nguyệt của nữ đạo sĩ Barika. Lỗ rúng của nàng đã bị chạm vào bởi ngón tay cái bên phải của đạo sĩ Dukula. Do việc chạm vào lỗ rúng ấy của vị ấy mà đứa bé trai Sama được sanh ra. Vào thời kỳ kinh nguyệt của cô gái Bà La Môn, lỗ rúng của nàng cũng đã bị chạm vào bởi ngón tay cái bên phải của vị ẩn sĩ Matanga. Do việc chạm vào lỗ rúng ấy của vị ấy mà thanh niên Bà La Môn Mada gia được sanh ra. Thưa ngài Nagasena, nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là: này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố như thế, thì lời nói rằng bé trai Sama và thanh niên Bà La Môn Mandauya, cả hai người ấy được sanh ra do sự va chạm vào lỗ rúng là sai trái. Nếu điều đã được nói bởi Đức Thế Tôn là bé trai Sama và thanh niên Bà La Môn Mandauya, cả hai người ấy được sanh ra do sự chạm vào lỗ rúng như thế, thì lời nói rằng này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố là sai trái. Câu hỏi này cũng có cả hai khía cạnh vô cùng sâu xa, vô cùng khôn khéo, là lãnh vực dành cho những bậc có sự giác ngộ. Nó được dành cho ngài. Xin ngài hãy chặt đứt sự phân vân. Xin ngài hãy nắm giữ ngọn đèn cao quý của trí tuệ. Tâu đại vương, điều này cũng đã được Đức Thế Tôn nói đến. Này các tỳ khưu, sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố. Ở đây người mẹ và người cha kết hợp với nhau. Người mẹ có kinh nguyệt và chúng sanh đi đầu thai đã sẵn sàng. Sự nhập vào bào thai được hội tụ bởi ba yếu tố như vậy. Và có điều đã được nói là bé trai Sama và thanh niên Bà La Môn Mandauya, cả hai người ấy được sanh ra do sự chạm vào lỗ rúng. Thưa ngài Nagasena, như thế thì câu hỏi khéo được giải quyết bằng lý lẽ nào? Xin ngài giúp cho trẫm hiểu bằng lý lẽ ấy. Tâu đại vương, phải chăng đại vương đã được nghe trước đây là thanh niên Samkicha, đạo sĩ Isisinga và trưởng lão Kumara Kassapa, những người ấy được sanh ra do việc này? Thưa ngài, đúng vậy. Có được nghe, việc sanh ra của những người ấy được loan truyền hai con nai cái nhằm vào thời kinh nguyệt, đã đi đến chỗ tiểu tiện của hai vị đạo sĩ rồi uống nước tiểu có lẫn tinh dịch của họ. Do tinh dịch ở nước tiểu ấy mà thanh niên Samkicha và đạo sĩ Isisinga được sanh ra. Trưởng lão Udayi đã đi đến chỗ trú ngụ của tỳ khưu ni. Trong lúc suy tưởng đến chỗ kín của vị tỳ khưu ni với tâm ái luyến, đã bị xuất ra tinh dịch ở Ikasa. Khi ấy, Đại Đức Udayi đã bảo vị tỳ khưu ni ấy điều này: này sư tỷ, hãy đi và đem lại nước, tôi sẽ giặt y nội. Thưa ngài, hãy đưa đây, chính tôi sẽ giặt. Sau đó, vị tỳ khưu ni ấy đang ở vào thời kinh nguyệt đã dùng miệng nuốt vào một phần tinh dịch ấy, còn một phần đã đưa vào chỗ kín. Do việc ấy, trưởng lão Kumara Kassapa đã được sinh ra. Và người ta đã nói về điều ấy như vậy. Tâu đại vương, vậy ngài có tin vào lời nói ấy không? Thưa ngài, có chứ. Chúng tôi chấp nhận lý do trong trường hợp ấy là vững chãi. Vì lý do ấy, chúng tôi tin rằng họ đã được sanh ra bởi lý do ấy. Tâu đại vương, ở đây điều gì là lý do? Thưa ngài, phải chăng khi hạt giống được gieo vào mảnh đất ẩm đã được chuẩn bị kỹ lưỡng thì sẽ nhanh chóng nảy mầm? Tâu đại vương, đúng vậy. Thưa ngài, tương tự ý như thế, vị tỳ khưu ni ấy khi đang có kinh nguyệt, khi nọn xào đã được thành lập, khi máu kinh có sức chảy đã ngưng lại, khi điều kiện đã được xác định, cô ấy đã nhận lấy tinh dịch ấy rồi đưa vào ở chỗ nọn xào ấy. Vì thế, bào thai đã thành tựu cho cô ấy. Chúng tôi ghi nhận lý do như vậy đối với việc sanh ra của những người ấy. Tâu đại vương, điều ấy là như vậy, theo đó tôi chấp nhận là do sự xâm nhập vào tử cung mà bào thai được hình thành. Tâu đại vương, phải chăng ngài chấp nhận là có sự nhập vào bào thai của trưởng lão Kumara Kassapa? Thưa ngài, đúng vậy. Tâu đại vương, lành thay, đại vương đã đi theo đường lối của tôi, mặc dầu chỉ theo một cách thức trong khi nói về việc nhập vào bào thai. Đại vương cũng sẽ đi theo sự thuyết phục của tôi. Giờ đến hai con nai cái đã được đạt được bào thai sau khi uống nước tiểu. Đối với chúng thì đại vương có tin về sự nhập vào bào thai không? Thưa ngài, có chứ. Bất cứ vật gì được ăn, được uống, được nhai, được liếm thì tất cả trôi xuống nọn sào, rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Thưa ngài Nagasena, giống như bất cứ cái gì gọi là dòng nước chảy, tất cả đều chảy xuôi về đại dương rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Thưa ngài Nagasena, tương tự y như thế, bất cứ vật gì được ăn, được uống, được nhai, được liếm thì tất cả đều trôi xuống nọn sào rồi đạt đến sự phát triển ở nơi đã đi đến. Vì lý do ấy, trọng tin về sự nhập vào bào thai cũng do vật đã được đưa vào miệng. Tâu đại vương, lành thay, đại vương đã đi theo đường lối của tôi một cách vững chắc, cũng do việc uống vào miệng mà có sự hội tụ của hai trường hợp. Tâu đại vương, phải chăng đại vương chấp nhận là có sự nhập vào bào thai của Samkicha, của đạo sĩ Isisinga và của trưởng lão Kumara Kassapa? Thưa ngài, đúng vậy, đã được hội tụ thì trôi xuống. Tâu đại vương, bé trai Sama và thanh niên bà La Môn Măng Đau Gia đều có chung một tính chất, được xếp vào ba sự hội tụ theo trường hợp đầu tiên. Tôi sẽ nói về lý do của trường hợp này. Tâu đại vương, đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Barika, cả hai người ấy đã có sự cư ngụ ở trong rừng, có khuynh hướng viễn ly, là những người theo đuổi mục đích tối thượng do quyền năng của sự khổ hạnh. Họ đã hâm nóng cho đến thế giới Phạm Thiên. Khi ấy, Thiên Chủ Sắc Ca ngày đêm đi đến phục vụ cho họ, trong khi quan tâm đến họ bằng tâm từ được thể hiện với sự kính trọng. Thiên Chủ Sắc Ca đã nhìn thấy sự hư hoại thị giác của cả hai người họ vào thời vị lai xa xăm. Sau khi nhìn thấy, đã nói với họ rằng, này hai vị, hãy thực hiện cho trẫm một việc, tốt thay hai vị hãy sanh ra một người con trai, nó sẽ là người phục vụ và đỡ đần cho hai vị. Này Kosiya, thôi đi, chớ có nói lời như vậy. Họ đã không chấp nhận lời nói ấy của vị ấy, là người có lòng bi mẫn, có sự mong mọi điều lợi ích. Thiên Chủ Sắc Ca đã nói với họ như thế đến lần thứ nhì, đến lần thứ ba rằng, này hai vị, hãy thực hiện cho trẫm một việc, tốt thay hai vị hãy sanh ra một người con trai, nó sẽ là người phục vụ và đỡ đần cho hai vị. Đến lần thứ ba, họ đã nói rằng, này Kosiya, thôi đi, ngài chớ ràng buộc chúng tôi vào việc không có lợi ích, thân này sẽ không tan rã cho đến khi nào. Thân này có sự tan rã là pháp tự nhiên, hãy để nó tan rã. Cho dầu trái đất đang bị tan rã, cho dầu đỉnh núi đang rơi xuống, cho dầu bầu trời đang bị nứt ra, cho dầu mặt trăng mặt trời đang sụp xuống, chúng tôi cũng không bao giờ hòa nhập với các pháp thế tục. Ngài chớ đến gần đối mặt với chúng tôi nghĩ ngài là hạng làm điều không có lợi ích, điều ấy là sự tin chắc khi ngài đi đến gần. Do đó, trong khi không đạt được tâm ý của họ, Thiên Chủ Sắc Ca đã thể hiện sự kính trọng, chắp tay lên, thỉnh cầu lần nữa. Nếu hai vị không nỗ lực để thực hiện lời nói của trẫm, vậy thì lúc nào nữ đạo sĩ là đến thời kỳ có kinh nguyệt, khi ấy thưa đạo sĩ, ông có thể chạm vào lỗ rúng bằng ngón tay cái bên phải. Do việc ấy, nàng ấy sẽ mang thai. Chính điều ấy là sự đã được hội tụ của việc nhập vào bào thai. Này Kosiya, tôi có thể thực hiện điều ấy, chỉ chừng ấy thì sự khổ hạnh của chúng tôi sẽ không bị đổ vỡ. Hãy là như thế, họ đã chấp nhận. Hơn nữa vào thời điểm ấy, ở cõi trời có vị thiên tử có thiện căn dồi dào, có tuổi thọ đã cạn kiệt, đã đạt đến sự chấm dứt tuổi thọ, có khả năng hạ sanh theo như ước muốn, thậm chí vào gia tộc của Đức Chuyển Luân. Khi ấy, Thiên Chủ Sắc Ca đã đi đến gặp vị thiên tử ấy và nói như vậy: Thưa Ngài, hãy đến, là ngày vô cùng rạng rỡ cho Ngài. Việc thành công có ý nghĩa đã đến là việc trẫm đã đi đến phục vụ cho Ngài. Ngài sẽ có chốn cư ngụ ở nơi đáng yêu, sẽ có sự tái sanh ở gia tộc thích hợp, sẽ có sự được nuôi dưỡng bởi cha mẹ tốt lành. Hãy đến, hãy làm theo lời nói của trẫm. Rồi đã chắp tay ở đỉnh đầu, thỉnh cầu đến lần thứ nhì, thỉnh cầu đến lần thứ ba. Do đó, vị thiên tử ấy đã nói như vậy: Thưa Ngài, gia tộc nào mà Ngài liên tục ca tụng lặp đi lặp lại là đạo sĩ Dukula và nữ đạo sĩ Bajika. Lắng nghe lời nói của vị ấy, vị thiên tử đã hoan hỷ chấp nhận: Thưa Ngài, tốt lắm, vậy hãy theo ước muốn của Ngài. Thưa Ngài, tôi đang mong ước có thể sanh ra ở chủng loài đã được mong mỏi. Vậy tôi được sanh ra ở chủng loại nào? Noãn sanh, thai sanh, thấp sanh hay hóa sanh? Thưa Ngài, Ngài được sanh ra theo lỗi thai sanh. Khi ấy, Thiên Chủ Sắc Ca sau khi tính đến ngày thọ sanh đã thông báo cho đạo sĩ Dukula rằng vào ngày ấy, nữ đạo sĩ sẽ đến thời kỳ có kinh nguyệt. Thưa Ngài, khi ấy, Ngài nên chạm vào lỗ rúng bằng ngón tay bên cái bên phải. Tâu Đại Vương, vào ngày ấy, nữ đạo sĩ đã đến thời kỳ có kinh nguyệt và vị thiên tử đã đi đến, đã hiện diện ở nơi ấy và vị đạo sĩ đã chạm vào lỗ rúng của vị nữ đạo sĩ bằng ngón tay cái bên phải. Như thế, các việc ấy đã là ba sự hội tụ. Do việc chạm vào lỗ rúng, ái luyến đã sanh khởi ở người nữ đạo sĩ. Hơn nữa, ái luyến ấy của cô ta là do việc chạm vào lỗ rúng. Xin Đại Vương chớ nghĩ rằng, việc chạm vào lỗ rúng ấy chính là sự hư hỏng. Cười giỡn cũng là sự hội tụ, ngợi khen cũng là sự hội tụ, chú tâm cũng là sự hội tụ. Do sự sanh khởi của ái luyến đã được tạo ra trước đó, do sự chạm vào mà sự hội tụ được sanh lên, do sự hội tụ mà có sự nhập thai. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai do sự chạm vào thì cũng không ở vào trường hợp hư hỏng. Tâu Đại Vương, giống như ngọn lửa đang cháy xua đi sự lạnh nhạt, sự lạnh cho người đã đến gần, mặc dầu không có sự chạm vào. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, sự nhập vào bào thai do sự chạm vào thì cũng không ở vào trường hợp hư hỏng. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh là do bốn tác động, do tác động của nghiệp, do tác động của nguồn gốc, do tác động của chủng loài, do tác động của sự thỉnh cầu. Hơn nữa, tất cả chúng sanh này có sự tạo thành do nghiệp, có sự sanh lên do nghiệp. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nghiệp nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, các chúng sanh có thiện căn dồi dào sanh lên theo như ước muốn ở gia tộc Sát Đế Lệ giàu có, hoặc ở gia tộc Bà La Môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giàu có, hoặc ở giữa chư thiên, hoặc từ nguồn gốc noạn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, hoặc từ nguồn gốc thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh. Tâu Đại Vương, giống như người nam có tài sản lớn, có của cải lớn, có dồi dào vàng bạc, dồi dào vật sở hữu dự phòng, có dồi dào tài sản và ngũ cốc, có dồi dào thân quyến và phe nhóm. Sau khi cho ra tài sản đến 2-3 lần rồi, mua theo như ước muốn, bất cứ vật gì được mong mỏi bởi tâm, hoặc là tớ gái hay tớ trai, hoặc là ruộng, vườn, làng mạc, thị trấn hay là xứ sở. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, các chúng sanh có thiện căn dồi dào, sanh lên theo như ước muốn, ở gia tộc Sát Đế Lị giàu có, hoặc ở gia tộc Bà La Môn giàu có, hoặc ở gia tộc người tại gia giàu có, hoặc ở giữa chư thiên, hoặc từ nguồn gốc noãn sanh, hoặc từ nguồn gốc thai sanh, hoặc từ nguồn gốc thấp sanh, hoặc từ nguồn gốc hóa sanh. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nghiệp, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nguồn gốc nghĩa là như thế nào? Tâu Đại Vương, đối với giống gà mái thì có sự nhập vào bào thai do cơn gió, đối với loài hạt thì có sự nhập vào bào thai do cơn mưa, thậm chí toàn bộ chư thiên không nằm trong bào thai cũng là chúng sanh. Đối với các hàng ấy thì có sự nhập vào bào thai bằng nhiều cách thức khác nhau. Tâu Đại Vương, giống như những con người đi lại trên trái đất theo nhiều cách thức khác nhau, một số trùm kín phía trước, một số trùm kín phía sau, một số thì lõa thể, một số thì cạo đầu mang vải màu trắng, một số thì buộc tràng hoa, một số thì cạo đầu mặc ikasa, một số thì mặc ikasa cột búi tóc, một số thì bện tóc mang y bằng vỏ cây, một số thì mặc da thú, một số quấn các sợi dây. Tất cả những con người này đi lại trên trái đất theo nhiều cách thức khác nhau. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế. Chúng sanh chính là tất cả các hạng ấy. Đối với các hạng ấy thì có sự nhập vào bào thai bằng nhiều cách thức khác nhau. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của nguồn gốc, nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của chủng loại, nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, chủng loại nghĩa là có bốn chủng loại: loãng sanh, thai sanh, thấp sanh, hóa sanh. Ở đây nếu chúng sanh đi đầu thai từ bất cứ nơi đâu, đi đến rồi sanh lên ở chủng loại loãng sanh, trong trường hợp ấy, nó là hạng loãng sanh như trên. Ở chủng loại thai sanh như trên, ở chủng loại thấp sanh như trên, sanh lên ở chủng loại hóa sanh, trong trường hợp ấy, nó là hạng hóa sanh. Các chúng sanh như thế ấy hiện hữu trong các chủng loài ấy. Tâu Đại Vương, giống như các con thú hay loài có cánh nào đó đi đến núi Hy Mã Lạp hoặc núi Sineru. Tất cả bọn chúng lìa bỏ màu sắc của mình và trở thành màu sắc vàng chói. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, chúng sanh đi đầu thai nào đó từ bất cứ nơi đâu, đi đến rồi nhập vào nguồn gốc noãn sanh thì lìa bỏ vóc dáng thuộc về bản chất và trở thành hạng noãn sanh như trên, nhập vào nguồn gốc thai sanh như trên, thấp sanh như trên, hóa sanh thì lìa bỏ vóc dáng thuộc về bản chất và trở thành hạng hóa sanh. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của chủng loài nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của các sự thỉnh cầu nghĩa là thế nào? Tâu Đại Vương, ở đây có gia tộc không có con trai, có nhiều của cải thừa tự, có đức tin, tịnh tín, có giới hạnh, có tư cách tốt đẹp, sống theo hạnh khắc khổ và có vị thiên tử có thiện căn dồi dào. Và đến thời tử vong, khi ấy thiên chủ Sắc Ca, vì lòng thương tưởng đến gia tộc ấy đã thỉnh cầu vị thiên tử ấy rằng: Thưa Ngài, xin Ngài hãy ngự đến tử cung của người vợ chánh ở gia tộc kia. Do nguyên nhân thỉnh cầu của vị ấy, vị thiên tử ngự đến gia tộc ấy. Tâu Đại Vương, giống như những người có lòng mong mọi phước báu, sau khi thỉnh cầu vị sa môn xứng đáng được phát tâm thì đi về nhà nghĩ rằng vị này sau khi đến sẽ là nguồn an lạc cho toàn bộ gia tộc. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, thiên chủ Sắc Ca sau khi thỉnh cầu vị thiên tử ấy thì đi đến gia tộc ấy. Sự nhập vào bào thai của chúng sanh do tác động của sự thỉnh cầu nghĩa là như vậy. Tâu Đại Vương, cậu bé trai Sama được thiên chủ Sắc Ca thỉnh cầu đã nhập vào tử cung của nữ đạo sĩ Bajika. Mẹ và cha là người có giới hạnh, có tư cách tốt đẹp. Người thỉnh cầu là Sắc Ca. Cậu bé trai Sama đã được sanh ra do tâm nguyện của ba người. Tâu Đại Vương, ở đây có người nam rành rẽ cách thức gieo hạt giống ở thửa ruộng ấm được cày kỹ lưỡng. Trong khi hạt giống ấy đang được ngăn ngừa tai họa, phải chăng có thể có tai họa nào đó cho sự phát triển của nó? Thưa Ngài, không thể. Hạt giống không bị hãm hại thì có thể tăng trưởng nhanh chóng. Tâu Đại Vương, tương tự y như thế, cậu bé trai Sama được thoát khỏi các tai họa đã khởi lên, đã được sanh ra do tâm nguyện của ba người. Tâu Đại Vương, phải chăng Đại Vương đã được nghe trước đây có xứ sở rộng lớn, giàu có, thịnh vượng, có dân cư đã bị tiêu diệt hoàn toàn bởi tâm khởi sân của các vị ẩn sĩ? Thưa Ngài, đúng vậy. Điều được nghe là ở trái đất khu rừng Dandaka, khu rừng Maycha, khu rừng Kalinga, khu rừng Matanga. Tất cả các khu rừng ấy đã trở thành không còn là rừng, có trạng thái không phải là rừng. Và toàn bộ các xứ sở này cũng đã đi đến hoại diệt bởi tâm khởi sân của các vị ẩn sĩ. Tâu Đại Vương, nếu các xứ sở vô cùng giàu có bị tiêu diệt bởi tâm khởi sân của những vị ấy, Phải chăng các sự an lạc nào đó có thể sanh lên bởi sự hoan hỷ ở tâm của các vị ấy? Thưa Ngài, đúng vậy. Tâu Đại Vương, chính vì điều ấy cậu bé trai Samma đã được sanh ra do sự hoan hỷ ở tâm của ba hàng có năng lực là được tạo ra bởi hai vị ẩn sĩ, được tạo ra bởi vị thiên nhân, được tạo ra do phước báu. Tâu Đại Vương, xin Đại Vương hãy ghi nhớ điều này như thế. Tâu Đại Vương, được thỉnh cầu bởi Thiên Chủ Sắc Ca, ba vị thiên tử này đã sanh lên ở gia tộc, ba vị nào? Cậu bé trai Samma, Vương Tử, Mahabanada và Đức Vua Kusa, cả ba người này đều là các Đức Bồ Tát. Thưa Ngài Nagasena, sự nhập vào bào thai đã được khéo được giải thích, lý do đã được giảng giải rõ ràng. Ánh sáng đã được tạo ra ở nơi tâm tối, cục rối đã được tháo gỡ, học thuyết của những kẻ khác không còn chói sáng. Trẫm chấp nhận điều này đúng theo như vậy. Câu hỏi về sự nhập vào bào thai là thứ 6.